Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 781. Hôn lễ bắt đầu, từ khi hơn 10 năm trước bắt đầu, Cửu Huyền Sơn truyền ra Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng sắp kết hôn tin tức. Toàn bộ đại lục, tương quan đàm luận sẽ không có dừng lại qua, thậm chí là một ít hương giã chi địa. Cũng biết là hư đại lục trên có hai cái đại nhân vật sắp thích kết liên để ý. Một cái sinh hạ đến chính là tiên tri kiều nữ, đã định trước tương lai đem bất phàm. Một người khác là từ không quan trọng bên trong cuột khởi, uy chấn một phiến đại lục. Thời gian, tại đếm ngược lúc bên trong vượt qua. Đến lúc đó, tất nhiên là toàn bộ đại lục nhất oanh động một ngày. Mấy ngày nữa, chính là tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ hôn sự. Ngược lại là, chắc chắn là một lớn việc trọng đại, không biết sẽ thêm náo nhiệt, nhiều ít dĩ vãng gặp đều không thấy được đại nhân vật. Cũng sẽ ở ngày hôm nay tới đây, đó là tự nhiên. Trên đời này ai cũng không dám không cho tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ. Mặt mũi a, một tiếng thổn thức vang lên. Không biết, bực này đại nhân vật hôn sự, xử lý đi ra gặp là cái dạng gì nữa đây? Cùng chúng ta những người này vừa có cái gì khác biệt? Tuy rằng chúng ta những thứ này tiểu lâu lâu không có tư cách đích thân tới hiện trường. Nhưng mà, hôn lễ gặp toàn bộ mạng lưới phát ra. Đến lúc đó, cũng có thể đi theo được thêm kiến thức. Có người vui sướng mà cười nói, Thái Bắc cổ thành chi chủ là đại lục đệ nhất mỹ nữ, mỹ mạo phong độ tư thái không người có thể so với, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều là làm thấp đi rồi. Thực hâm mộ tinh tế chi thành thành chủ a, có không ít nam tử vẻ mặt hâm mộ vẻ ghen ghét. Thái Bắc cổ thành chi chủ gả cho một cái uy chấn đại lục cường giả. Không biết còn có người nào nữ tử có bực này phúc phận. Có nữ tử hận không thể mà chuyển biến thành, chính là làm cái tiểu thiếp cũng được a. Nam nữ nhìn vấn đề góc độ dù sao vẫn là không đồng dạng như vậy. Mấy ngày nữa chính là tinh tế chi thành thành chủ cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ hôn sự. Đến lúc đó, chúng ta có muốn hay không đã ở cùng ngày kết hôn? Dính dính bọn họ không khí vui mừng. Một nữ tử thẹn thùng lấy đối với bên cạnh mình nam tử nói ra. Đại lục ở bên trên, đem hôn sự xác định tại ngày hôm nay vợ chồng chưa cưới số lượng cũng không ít. Thiên Chú Thành, với tư cách Khương Dự sớm nhất dấn thân vào thế lực. Tuy rằng về sau Khương Dự mưu phản rồi Thiên Chú Thành, nhưng mà cả hai quan hệ như cũ không tệ, cũng là cả đại lục thu được hôn lễ thiệp mời tối đa thế lực. Năm đó Khương Dự các trưởng bối như là Thạch Tượng, Tổ Sư, Thiên Chú Thành thành chủ đời, còn có người quen thư sinh Liễu Miên Xanh, Bạch Tiểu Tượng, Nguyệt Mạc Thanh, Nam cảnh cái nào đó băng hàn chi địa, nơi đây tại hơn 10 năm trước chuyển vào được một gia tộc băng gia, đã từng phong quang băng gia bị diệt, hôm nay cũng chỉ có thể tại vắng vẻ chi địa chậm rãi phát triển. Hai băng gia lúc này gia chủ là Băng Điệu Lăng biểu muội Băng Ngọc Nghe. Biểu tỷ, muốn gả cho hắn sao? Băng Ngọc Nghe nhìn qua trong tay thiệp mời phát thần diệu, nội tâm có chút phức tạp. Khương Dự cùng biểu tỷ của nàng hai người nhân sinh từ hai cái sợi đi về hướng rồi một cái, mà nàng cùng biểu tỷ rồi lại hoàn toàn trái lại. Biểu tỷ đã không còn là băng gia chi nhân, mà mình là băng gia gia chủ. Về sau gặp mặt thời gian, có lẽ cũng chỉ có bực này đại sự được mời. Hoặc là lúc nào biểu tỷ nhớ tới đến xem nàng sao. Còn lại thời gian, hai người giống như là ở vào hai cái thế giới bình thường. Băng Ngọc nghe nội tâm trước đó chưa từng có cô đơn. Băng trong điện, từ khi Khương Dự Thiệp mời đưa tới, toàn bộ băng gia hiện có cao tầng đều tụ tập đã đến. Một đôi ánh mắt khẩn trương mà nhìn Băng Ngọc nghe. Băng gia từ tan vỡ đến xây dựng lại đã hơn 10 năm rồi. Dù là có năm đó Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng trợ giúp, nhưng mà xây dựng lại băng gia như trước xa xa không hẹn, thậm chí còn những năm này đều không có tiến triển. Hôm nay cái này Trương Thiệp mời đến, không thể nghi ngờ vì băng gia đã mang đến hy vọng. Băng gia còn sót lại đệ tử cũng biết nhà mình gia chủ cùng Tinh Tế Chi Thành thành chủ cùng với Thái Bắc Cổ thành chi chủ quan hệ có bao nhiêu tốt. Chỉ cần hơi chút nhờ cậy thoáng một phát bọn hắn, băng gia một lần nữa khôi phục năm đó huy hoàng không là cái vấn đề lớn gì. Gia chủ, chỉ cần người chịu mở miệng, bọn hắn nhất định sẽ giúp chúng ta băng ra đấy. Một cái bà lão hướng Băng Ngọc nghe thỉnh cầu nói. Bọn hắn sợ đấy, chính là Băng Ngọc nghe kéo không dưới cái này mặt. Những năm này, toàn bộ băng ra thật sự ăn quá nhiều đau khổ, chịu quá nhiều mệt mỏi. Những thứ này đều là bọn hắn trước kia không từng trải qua đấy. Mà bây giờ, chỉ cần Băng Ngọc nghe một câu, các nàng cũng rất có thể trở lại lúc trước. Nghe vậy, Băng Ngọc nghe nội tâm có không khỏi nổi lên một hồi đắng chát. Cầm lấy thiệp mời tay cũng run rẩy lên, muốn đi cầu bọn hắn. Chẳng biết tại sao, Băng Ngọc nghe trong nội tâm thậm chí có một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cho dù là băng gia đã từng sau cùng thời điểm khó khăn, nàng đều không có như vậy tâm tình. Trước kia, trong nội tâm nàng vẫn muốn ít nhất gặp lại Khương Dự cùng biểu tỷ. Dù là chính mình thời gian trôi qua lại đau khổ, nhưng vẫn là có thể dùng vừa bắt đầu thái độ đi trước mặt đối với bọn họ. Mà bây giờ, là muốn dùng một cái hèn mọn băng ra gia chủ sao? Mượn trước kia những cái kia tình cảm money, ta đã biết. Băng Ngọc nghe thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, thanh âm dần dần từ thê lương trở nên u lãnh. Nàng ngẩng đầu quan sát đại điện bên ngoài trời, thần sắc lạnh lùng, làm băng gia gia chủ thật sự mệt mỏi quá a, mệt đến thậm chí muốn vứt bỏ qua chính mình. Bắc cảnh bên kia thiệp mời, Khương Dự chẳng qua là ôm thử một lần thái độ đưa qua, cho tới bây giờ Khương Dự cũng cầm không cho phép Bắc cảnh chi chủ đối với chính mình đến tột cùng là cái gì thái độ. Bất quá, trực giác nói cho Khương Dự, mình và Bắc cảnh chi chủ có lẽ có nhất định được duyên phận. Ít nhất xem như bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu, cái kia tiện đưa một chương thiệp mời tự nhiên là cần đấy. Không đi, trên tế đàn Bắc cảnh chi chủ tịch thu thiệp mời, nhàn nhạt nói ra, được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Tây cảnh, Khương Dự tương đối quen thuộc đấy, cũng chỉ có Kim Thiền Đại Sư. Đúng rồi, còn có lúc trước đi Đại Phật tự thời điểm, đụng phải chính là cái kia Tiểu Sa Di, đều là Đại Phật đệ tử. Nếu như đưa bọn hắn, tránh không được còn muốn cho Ngân Thiền Đại Sư một chương. Bằng không thì, cái này là rõ ràng làm cho người ta nhà khó chịu nổi a. Thiệp mời đưa đến thời điểm, Kim Thiền Đại Sư như trước tại tu kiến Phật miếu. Cái kia một thân áo thủng, không biết mặc bao nhiêu năm money hết thảy giản lược. Kim Thiền Đại Sư như trước không có đột phá đến nửa hư cảnh giới, nhưng mà kia khí tức sớm đã vượt qua bình thường nửa hư. Con đường tu luyện rõ ràng đã không còn là truyền thống đường đi. Đại Phật tự Tiểu Sa Di đang bị nhốt tại Đại Phật tự nhiều năm như vậy về sau, rốt cuộc có thể chạy ra. Một chương mặt tròn nhỏ nhắn vui thích đấy. đầu là theo chân bảo thủ sư huynh Ngân Thiền, lại để cho hắn có chút mất hứng. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Kim Thiền sư huynh cùng Khương Dự rồi. Bất quá, nói trở lại, Khương Dự muốn kết hôn, hòa thượng là không thể kết hôn đấy. Chính mình đánh nhỏ liền làm hòa thượng, liền lựa chọn cơ hội đều không có. Tốt đáng tiếc a, Đông Cảnh duy nhất đáng giá mời đấy, cũng chỉ có Đông Hải Vương rồi. Bất quá, Khương Dự cùng cái này Đông Hải Vương nhập lại không có gì tốt cùng xuất hiện. Hơn nữa Đông Hải Vương còn muốn trấn áp Đông Hải phế tích, khẳng định là không đi được, cho nên cũng liền miễn đi tiện đưa cái này trương thiệp mời. Như vậy, còn có ai đây? Đúng rồi, Khương Dự mãnh liệt vỗ đầu một cái. Vẫn có chính mình từ trong vũ trụ mang về thần nhân tộc a. Thần nhân tộc thần diệu tổ, vẫn có mấy cái từng đã là người quen. Khương Dự trở lại La Hư Đại Lục trung vực sau đó, đã diệt mấy cái đỉnh cấp thế lực, một cái trong đó bị thần nhân tộc chiếm được đi, cho rằng phát triển chi địa. Thần nhân tộc những năm gần đây thực tế ít xuất hiện, hầu như không có truyền ra tin tức gì, cũng rất ít có tộc nhân ở bên ngoài hành tổ. Thế cho nên Khương Dự vậy mà thiếu chút nữa đã quên rồi bọn hắn. Dù sao mình vẫn đã đoạt người ta tinh cầu, tiện đưa trương thiệp mời qua hay vẫn là cần phải đấy. Mà trên thực tế, lúc Khương Dự thiệp mời đưa tới sau đó, toàn bộ thần nhân tộc đều là cao hứng dị thương đấy. Thần nhân tộc vốn là đem hôn nhân nhìn dị thường trọng yếu. Hơn nữa Khương Dự đem thần nhân tộc từ vũ trụ mang về rồi La Hư Đại Lục, giải quyết xong bọn họ sinh dục vấn đề, đây là đại ân. Hôm nay, thần nhân tộc nhân khẩu rất nhanh phát triển, ngắn ngủn hơn 10 năm, thì có hầu như qua 7-8 gấp bội nhân khẩu. Hai tử sinh chết đi được, một năm một cái, những năm này sở dĩ không có đi ra hành tổ, cũng là bởi vì muốn tại trong tộc cố gắng tạo tiểu nhân. Mà bây giờ, ân nhân của bọn hắn Khương Dự, tiếp hôn về sau, đoán chừng cũng muốn bắt đầu cùng bọn họ giống nhau tạo tiểu nhân. Như cũ là khôi ngô mập mạp đồ ăn, la hét muốn đi cho Khương Dự làm đầu bếp, khiến trong nội tâm hiếu kỳ, có thể làm cho người nam nhân kia động tâm nữ nhân, lại cuối cùng gặp là như thế nào đây? Cửu Huyền Sơn ở trong, hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Băng Điệu Lăng mẫu thân đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Cụ thể thao tác thì là lại để cho các người máy đi đối phó. Mặt khác, bởi vì kết hôn, Khương Dự đã một tháng chưa từng gặp qua Băng Điệu Lăng rồi. Băng Điệu Lăng mẫu thân không cho, tân đương tử trước khi kết hôn, nào có lại để cho chú rể sớm nhìn đạo lý. Điều này không khỏi làm Khương Dự oán niệm bộc phát, cảm giác mình qua một tháng lại biến thành rồi một cái độc thân con chó, cô đơn lạnh lẽo tâm không chỗ an phóng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới lập tức muốn kết hôn, Khương Dự trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có khẩn trương, cũng có chờ mong, đương nhiên còn có một chút thất lạc. Năm đó Khương Dự cha mẹ liền cầu nhào Khương Dự mau chóng tại đại học tìm một người bạn gái. Hiện tại, chính mình muốn kết hôn, bọn hắn tuy nhiên cũng không có ở đây. Vũ trụ vân khoa thụ cung trí năng cùng bát đại hư cảnh đám, đoán chừng đều không thể tưởng được, bọn hắn cố ý cho Khương Dự chế tạo đầy đủ cảm giác nguy cơ, chính là vì lại để cho Khương Dự mau chóng tu luyện, tìm được năm đó bát vân tinh chủ đồ vật mang đến vân khoa thụ cung, cuối cùng thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại thoải mái nhàn nhã tại kết hôn, như là một chút cũng không có cảm nhận được nguy cơ bình thường. rất có bất luận cái gì nó trời nghiêng, bất luận cái gì nó địa liệt. Ta từ đêm kết hôn rồi, rồi hãy nói ý vị. Trời hợp mặt trời, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng kết hôn thời gian. Vạn chúng chú mục chính là một ngày, rất nhanh đã đến, Cửu Huyền Sơn phía trên. Vì hôn lễ chuyên môn xây xong một cái đại điện trôi lơ lửng ở trên không, nhưng là đã có bình thường quốc gia lớn nhỏ, phía trên đình đài lầu các như rừng, các loại suối phun cầu vồng, cực quang hòa hợp tổ hợp cùng một chỗ, thảm đỏ phủ kín rồi con đường, lan tràn ước vạn dặm lụa đỏ phân bố từ một cái mái hiên treo đến cái khác mái hiên. Từng cái một song hỉ màu đỏ dán đích khắp nơi đều là. Toàn bộ đại điện đều tràn đầy vui mừng huy hoàng, không bám vào một khuôn mẫu. Lúc từng cái một được mời khách quý đi vào trong đại điện lúc, đều bị tạc lưỡi. Cái này đại lục từ xưa đến nay, có thể có bao nhiêu người làm được đem một cái hôn lễ hoàn thành hiện tại cái dạng này? Chỉ là trong đại điện dùng để làm đẹp chân bảo, rất nhiều chính là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, cho dù là nửa hư cảnh giới, đều chưa chắc có thể có nhiều như vậy tài phú sao. Đại điện tình cảnh bị toàn bộ mạng lưới phát ra rồi đi ra ngoài. Rất nhiều tại internet người quan sát, đều là chấn tĩnh thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi. Ánh sáng là loại này một cái đại điện, liền để cho bọn họ giống như đang nằm mơ. Đại điện này, tùy tiện khấu trừ một điểm đầu thừa đuôi thẹo xuống. Ta cảm giác cả đời tu luyện tài nguyên đều đủ rồi. Một số người nuốt nước miếng nói ra. Wow, đều không cần nhìn chú rể tân nương. Chỉ là nhìn đại điện này là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hôn lễ đại điện. Tất cả khách nhân đều dựa theo trên thiệp mời chỗ ngồi số ngồi xuống. Đại điện ngoại trừ bên ngoài điện thờ, còn có nội điện. Nội điện liền cơ hồ là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng người quen. Hôn lễ từ lão khất cái Phong Lân Giác đến chủ trì. Trên thực tế, đây là Phong Lân Giác lần thứ nhất thoải mái đất xuất hiện ở trước mắt người đời. Năm đó Diệt Băng gia lại là len lén tiêu diệt, chỉ có số ít mấy người biết rõ, mà khi biết Phong Lân Giác vẫn khi còn sống, vô số người khiếp sợ không thôi. Cái này thật đúng là một môn ba cái nửa hư a. Hơn nữa, không phải bình thường nửa hư, một cái tinh tế chi thành thành chủ, một cái Thái Bắc cổ thành chi chủ, còn có một Cửu Huyền Sơn chi chủ. Về sau, cái này đại lục ai còn dám gây? Đoán chừng, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hài tử, về sau sẽ ở đại lục đi ngang. Từ đông đến tây, nam đáo bắc, đều không ai dám ngăn, đón thoáng một phát. Hoan nghênh các vị, hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Hôn lễ là dựa theo Khương Dự yêu cầu lấy địa cầu phương thức, mà không phải là La Hư đại lục phương thức. Mọi người gặp tới cũng muôn phần kỳ lạ quý hiếm mà ni. Hết chương.